Nữ hoàng băng giá, chương 27, đơn tạm xin nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do HP ngày 5 tháng 6 năm 2015. Người viết đơn, G. Ellen, gửi cho các độc giả đã ủng hộ bộ truyện Nữ hoàng băng giá. Lý do xin nghỉ, đau mắt, có nguy cơ thay kính mới. Xin nghỉ, một tuần, hết. Vì đau mắt nên ba tôi đã tịch thu em laptop yêu dấu. Nhưng đợi thêm một tuần nữa, Na, Di, sẽ trở lại để up chép N, cách chương.